Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, liền không thể thay cái phương hướng A. Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian rụt lại thân thể trong góc. Đã là hoàn toàn không dám nhìn ra phía ngoài, nhưng là bên ngoài, nghe thanh âm, Vi Tiếu bước chân đã càng ngày càng gần, cơ hồ muốn đi tới. Mẹ nó, gian phòng kia cũng quá nhỏ. Căn bản là liền cái tránh địa phương cũng không có a. Lưu Phàm Phàm thở mạnh cũng không dám một cái. Chuyện gì xảy ra, làm sao bỗng nhiên liền phát hiện lão tử a? Lão tử trong tay Tô Tĩnh Nhu cũng sống không qua mấy lần. Hiện tại lại tới cái thánh mạch thực lực Vi Tiếu. Lão tử biết mình vận khí chênh lệch, nhưng mẹ nó làm sao kém đến loại trình độ này a? Thế mà bị phát hiện, xong con bê a cái này. Lưu Phàm Phàm cũng nhìn thấy Vi Tiếu đã là đi tới cửa tiến đến. Trong lòng gọi là một cái bối rối a, cũng chuẩn bị cầu cho một cái thống khoái. Bất quá ngay sau đó, lại là phát hiện, Vi Tiếu ánh mắt chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm trên mặt đất cái hộp này. Cũng không có hướng hai bên xê monster sau đó, nhặt lên cái hộp này, mở ra, trong nháy mắt, hàn quang chướng mắt, Vi Tiếu sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Rõ ràng có vẻ tức giận bao trùm ở trên mặt, Tô Tĩnh Nhu trong thanh âm lại là mang theo vài phần trào phúng. Làm sao, Vi Tiếu, ngươi còn cố ý đi qua mở ra cái hộp này nhìn xem. Hừ, thật là có ý tứ, ta thân là Lưu Vân Tông trưởng lão, chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Ta nói ngươi cho ta là cái hộp rỗng, bên trong căn bản liền không có khắp huyết chi nhận, vậy liền thật sự là không có. Lời còn chưa nói hết, hàn quang lóe lên, khắp huyết chi nhận đã là bị Vi Tiếu lấy ra, căn bản là không có nhìn nhiều trong phòng một chút, quay người liền nhìn về phía Tô Tĩnh Nhu, lắc lắc trong tay khắp huyết chi nhận, Tô Tĩnh Nhu, ngươi là làm ta là đồ đần, vẫn là làm ta là cái mù lòa. Cái gì, Tô Tĩnh Nhu tại chỗ liền ngốc, miệng bên trong vốn đang tại líu lo không ngừng lời nói. Lập tức liền nói không đi xuống. Đứng ở nơi đó, cả người tựa như là cái người gỗ, khẽ động bất động, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vi Tiếu trong tay thanh kiếm kia. Là khắp huyết chi nhận, thật sự là khắp huyết chi nhận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ phút này, Tô Tĩnh Nhu chỉ cảm thấy tự mình trong đầu đều là kêu loạn rối loạn. Nàng có thể 100% khẳng định, trước đó cái hộp kia, tuyệt đối chính là không a. Thế nhưng là, nàng cũng là trơ mắt nhìn xem Vi Tiếu đem khắp huyết chi nhận từ bên trong lấy ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cứ như vậy sững sờ mấy giây, nàng mới xoa xoa con mắt, có chút ấp úng nói câu. Thanh kiếm này, ngươi thật sự là từ nơi này trong hộp lấy ra. Không phải vậy đâu, Vi Tiếu sắc mặt, hoàn toàn lạnh lẽo, trong thanh âm, càng là xen lẫn từng đạo tiêu sát chi ý. Giờ khắc này, hắn là chân nộ, trước mắt cái này nữ, rõ ràng chính là muốn nói xấu hắn, mà lại dùng vẫn là thấp như vậy cấp thủ đoạn, đơn giản chính là không đem hắn để vào mắt. Trong nháy mắt, thánh lực phun trào mà ra, thân ảnh hiện lên, nhanh đến mức như gió, mới bất quá là mười mấy mét cự ly, vừa xài bước qua, chính là đã xuất hiện tại Tô Tĩnh Nhu trước người. Tô Tĩnh Nhu mới bất quá hơi hơi động động thân thể. Thình lình phát hiện, Vi Tiếu trong tay khắp huyết chi nhận đã là như thế thẳng tắp gác ở cổ nàng bên trên. Lập tức, Tô Tĩnh Nhu một tơ một hào cũng không dám động đậy. Sắc mặt trắng bệch, gần như thế cự ly, cho dù là tùy tiện hướng về phía thân kiếm thổi một hơi. Đều có thể muốn Tô Tĩnh Nhu mệnh, tê liệt, hù chết lão tử vừa rồi. Cho đến lúc này, Lưu Phàm Phàm mới xem như có dũng khí buông lỏng một hơi. May mắn lão tử kịp thời thanh kiếm bỏ vào a. Không phải vậy, không chừng hiện tại chết chính là lão tử. Bất quá bây giờ xem Tô Tĩnh Nhu nhanh dọa nước tiểu bộ dáng. Cảm giác trong lòng sảng khoái a. Lưu Phàm Phàm đều nhanh hô lên thanh âm ni chặt. Chém chết cô gái này đi. Lão tử rõ ràng chính là nhân vật chính. Thế mà còn muốn lão tử chết. Hừ hừ, lần này gặp báo ứng đi. Vi Tiếu, ngươi đây là muốn làm gì? Ta dám cam đoan, Trước đó cái hộp kia tuyệt đối là không. Ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra a. Tô Tĩnh Nhu giờ phút này thần thái, gọi là một cái bối rối a. Cả người cũng dọa sợ, nói chuyện càng là không có một tia lực lượng. Vi Tiếu khóe miệng co giật một cái. Ngươi thật là có lá gan. Đến lúc này, còn gạt ta đâu? Thật coi ta không dám giết ngươi hay sao? Một giây sau, hắn trực tiếp là một trường, hung hăng chụp về phía Tô Tĩnh Nhu, xen lẫn vô cùng cuồng mãnh khí thế. Tô Tĩnh Nhu trực tiếp là bị một trường đánh bay ra ngoài. Đánh thật hay, Lưu Phàm Phàm sắp vỗ tay. Nhưng mà, ngay sau đó, sắc mặt hắn chính là cương một cái. Mẹ nó, tại sao lại là hướng lão tử nơi này đánh tới a? Liền không thể thay cái phương hướng a? Tô Tĩnh Nhu cả người hung hăng hướng phía Lưu Phàm Phàm trong phòng nện vào đi. Tiên huyết cuồng thổ, Vi Tiếu, nàng dùng rằng, có chút kinh hoàng, giống như là còn muốn đối Vi Tiếu giải thích thứ gì. Sau đó, xoay chuyển ánh mắt, đã nhìn thấy rụt lại thân thể trốn ở trong phòng Lưu Phàm Phàm Mani. Tô Tĩnh Nhu lập tức sửng sốt. Lưu Phàm Phàm, cái này tiểu thí hài không phải hẳn là chết a? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái kia, nhóm chúng ta lại gặp mặt, người vẫn tốt chứ? Lưu Phàm Phàm trong lòng lột bột một cái. Có chút xấu hổ đối Tô Tĩnh Nhu cười cười, ngay lập tức, liền đi ra ngoài, đi nhanh lên. Tô Tĩnh Nhu hiện tại mặc dù bị đánh tổn thương, nhưng lão tử tuyệt bích cũng đánh không lại a. Còn chưa đi mấy bước, là ngươi, Vi Tiếu híp híp mắt, ánh mắt rốt cục cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Ta nhớ được ngươi, lúc trước 20 vạn mai tinh thạch bán đấu giá ra 10 khỏa tên là bom đan dược. Chính là ngươi cung cấp, bất quá, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Ai, cái này gia hỏa còn nhớ rõ bom là lão tử lấy ra. Vậy liền dễ là Mani, lão tử vốn đang lo lắng làm như thế nào giải thích đâu. Đúng, kia mấy khỏa tên là bom đan dược, chính là ta luyện chế ra đến. Ta phát hiện loại này đan dược thế mà như thế kiếm tiền. Liền muốn luyện chế nhiều một chút. Đấu giá hội kết thúc về sau, ta xem gian phòng này không tệ. Đóng cửa lại liền tại bên trong chuyên tâm luyện chế bô môn sơ. Lưu Phàm Phàm nói đến gọi là một cái chững chạc đàng hoàng a. Ngươi nói là quả bom kia là ngươi luyện chế? Vi Tiếu sắc mặt rõ ràng biến. Ngay sau đó, hắn chính là nghĩ đến một cái càng thêm nhường hắn cảm thấy chấn kinh sự tình. Hơn nữa còn là ngươi hiện trường luyện chế ra đến. Hắn tự nhiên là biết rõ cái này gọi là bom đan dược tiến công tính mạnh bao nhiêu. Cho dù là hắn, cũng là phi thường nghĩ có một ít làm dự trữ. Hay là nhận biết luyện chế ra bom cái này luyện dược sư. Chỉ bất quá, lúc trước Hạ Vũ Hàm phái Tô Truyền Tường đem bom đưa tới thời điểm, lại là làm sao cũng không chịu nói ra luyện chế nổ người là ai. Không nghĩ tới, lại chính là trước mắt cái này tiểu thí hài. Vi Tiếu, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn khẳng định là đang lừa ngươi. Tô Tĩnh Nhu lập tức liền mở miệng, ta dám cam đoan, lúc trước hắn căn bản cũng không ở chỗ này. Ta lúc trước lúc đến đợi, còn ở bên ngoài gặp phải hắn. Ta cũng không biết rõ hắn là thế nào đột nhiên liền đến nơi này tới. Chấm ngoặc kép, hết chương.